Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2732, ý niệm thông suốt Vương Xuyên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Thanh Phái có lẽ có tiên giới công pháp, bất quá Vương Trường Sinh không có tận mắt nhìn thấy, không dám nói nhất định, nhưng có thể khẳng định là, Huyền Thanh Phái có Thiên Hư Ngọc Thư, số lượng không biết tục truyền Thiên Hư Ngọc Thư có mấy trăm trang, không cao hơn ngàn trang, phân tán tại nhiều cái giao địa. Vương Trường Sinh nếu như đem, Vạn Hải Tiên Kinh, đổi cái danh tự chỉ truyền xuống trước 24 tầng phương pháp tu luyện, sửa chữa một phần dâu ria nội dung, cái khác nhân cũng không biết là tiên giới công pháp. Hư Thiên nhất tộc năm đó cường thịnh nhất thời, không phải chỉ một tờ Thiên Hư Ngọc Thư. Vương Trường Sinh có một cái to gan suy đoán, Hư Thiên nhất tộc đạt được vài tờ Thiên Hư Ngọc Thư, có Thiên Hư Ngọc Thư ghi chép công pháp, cũng có ghi chép huyền thiên chi bảo phương pháp luyện chế, cũng có ghi chép thần thông bí thuật. Hư Thiên nhất tộc bị diệt phía sau, những này Thiên Hư Ngọc Thư cũng bởi vậy lưu lạc ra ngoài. Thiên Hư Ngọc Thư liền tiên giới công pháp đều có ghi chép, chính xác không phải bình thường, không biết chân linh thế gia Diệp gia có hay không tiên giới công pháp, nghĩ đến có được tiên giới công pháp thế lực cũng không nhiều, Vạn Hải Tiên Kinh là Vương gia cơ duyên, cũng là Vương gia một cái nội tình. Có thể tu luyện tới Kim Tiên Trung Kỳ công pháp chả không hoàn toàn, nhìn tới luyện chế ra Thiên Hư Ngọc Thư tiên nhân ít nhất là Kim Tiên, thậm chí cao hơn, bất quá vẫn là phải cẩn thận một phần, không nên tùy tiện thi triển, Vạn Hải Tiên Kinh, độc môn bí thuật không chừng bị một cái thế lực lớn nhận ra, vậy thì phiền toái. Uông Như Yên nhắc nhở thất phu vô tội hoài bích có tội. Đã trang này Thiên Hư Ngọc Thư được từ Hư Thiên nhất tộc khẳng định có dành trước, làm không tốt cũng có tu sĩ cấp cao tu luyện bộ công pháp này. Vương gia hiện tại trà rất nhỏ yếu, không thể quá rêu rao, tránh cho rước lấy mầm tai vạ tự cùng bọn hắn tại hạ giới, hoặc là không động thủ, hoặc là trực tiếp hạ tử thủ, tránh cho tin tức để lộ. Nếu là bị thế lực khác biết được Vương gia có tiên giới công pháp, lấy Vương gia thực lực bây giờ chủ động giao ra tiên giới công pháp đều xem như tốt, có Trấn Hải Cung che chở, nhân tộc thế lực có lẽ không sẽ đối Vương gia thế nào, dị tộc liền không nói được rồi, đặc biệt là Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc. Đây là đương nhiên, trước mắt biết Vạn Hải Tiên Kinh tồn tại chỉ có 5 người, người ta cùng Thanh Sơn, Mô Sơn cùng Xuyên Minh chỉ biết là Thiên Hư Ngọc Thư, không biết là cái gì. Vương Trường Sinh cũng minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn cũng không có ý định nhường tộc nhân tu luyện Vạn Hải Tiên Kinh, người tu luyện quá nhiều, sớm muộn xảy ra vấn đề. Nếu như hắn tiến vào Đại Thừa Kỳ, có thực lực cường đại, vậy liền không thành vấn đề, tộc nhân có thể tu luyện Vạn Hải Tiên Kinh, nói cho cùng là thực lực không đủ. Phu nhân tiến vào luyện hư đại viên mãn, có thể cân nhắc xung kích hợp thể kỳ, bất quá phải nhiều tốn một chút thời gian đánh bóng pháp lực, lợi dụng thiên hồn chân thủy gột rửa nhục thân, lớn mạnh thần hồn chi lực, còn có một số cường hóa nhục thân chi lực linh đan diệu dược, muốn để tinh khí thần đạt tới cân bằng mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh dặn dò, nhục thể của hắn mạnh hơn Uông Như Yên, phục dụng thiên hồn U Liên tăng cường thần hồn, Uông Như Yên nhục thân yếu nhược không cần phục dụng thiên hồn U Liên, dùng thiên hồn chân thủy gột rửa nhục thân là đủ rồi. Uông Như Yên gật đầu nói, ta vừa mới xuất quan, không nên lập tức bế quan. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh lấy ra truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Mô Sơn, triệu tập tộc nội cao giai luyện khí sư, ta muốn luyện chế mấy món bảo vật. Thất cửu lôi kiếp uy lực rất lớn, Vương Trường Sinh tính toán vì Uông Như Yên luyện chế mấy món bảo vật, nhường nàng độ kiếp nhẹ nhõm một phần, có tộc nhân trợ thủ, luyện chế bảo vật thời gian có thể rút ngắn không ít, cũng là ma luyện tộc nhân. Là, lão tổ tông, truyền tấn bàn truyền đến Vương Mô Sơn thanh âm, thu hồi truyền tấn bàn, Vương Trường Sinh hướng về thiên viện đi đến, hắn nghĩ đi nhìn một chút xong đồng thử. Thanh Liên đảo góc tây bắc nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Vương Xuyên Minh cùng một tên cao cao gầy teo nam tử áo bào xanh tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, thạch đỉnh bên cạnh có một mảnh màu xanh rừng trúc. Nam tử áo bào xanh không là người khác, chính là Vương Mô Phi. Vương Mô Sơn tự mình thi pháp, lợi dụng cửu diệp huyết liên hạt sen vì Vương Mô Phi tái tạo nhục thân, đồng thời cung cấp một số lớn tu tiên tài nguyên cùng Vương Mô Phi tu luyện. Vương Mô Phi đã tu phục tu vi, chuẩn bị xung kích luyện hư kỳ. Vương Xuyên Minh cùng Vương Viễn Giang đều tiến vào luyện hư kỳ, trước mắt tại Thanh Liên Đảo tu luyện. Mô Phi lão tổ này mặt phi xương thuẫn, cùng cái này Thanh Vân Tán ngươi nhận lấy, hy vọng có thể đến giúp ngài. Vương Xuyên Minh lấy ra một mặt bạch sắc tấm chắn cùng một cái màu xanh tiểu tán, đưa cho Vương Mô Phi. Hắn diệt sát Kim Diệp, đạt được không ít tài vật, đưa một phần cấp Vương Kính Phong cùng Trương Ngọc Vân hậu nhân, cũng cho Vương Mô Phi một phần tài vật. Phòng ngự loại thông thiên linh bảo. Không được quá quý giá, trước ngươi đã cho ta giá trị mấy ngàn vạn đồ vật. Vương Mô Phi uyển chuyển cự tuyệt, hắn là trưởng bối, Vương Xuyên Minh phía trước tựu cho không ít thứ, hắn hiện tại không thể lại muốn. Ngươi thu cất đi, nếu không phải các ngươi hỗ trợ ta cũng không có cách nào diệt đi Kim Diệp, làm như thế ý nghĩ của ta mới có thể thông suốt. Vương Xuyên Minh nghiêm mặt nói, đã giúp hắn nhân, mặc kệ giúp bao nhiêu, Vương Xuyên Minh cũng sẽ không bạc đãi đối phương, đây là hắn nguyên tắc làm người. Hắn có thể không cho Vương Kính Phong cùng Trương Ngọc Vân hậu nhân tài vật cũng có thể không cho Vương Mô Phi, dù sao gia tộc cũng cho một số lớn trợ cấp nhưng làm như thế, làm trái Vương Xuyên Minh đạo tâm. Người tu đạo ý niệm không thông suốt rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghe lời này, Vương Mô Phi không có cách nào lại cự tuyệt nhận hai kiện bảo vật. Ta xem như minh bạch, Xuyên, tự bối tộc nhân làm sao lại quay chung quanh tại bên cạnh ngươi. Vương Mô Phi cảm thán nói. Vương Xuyên Phong chết rất nhiều năm, Vương Xuyên Minh nhất trực rất chiếu cố Vương Xuyên Phong hậu nhân, hoặc hỗ trợ thuyết thân, hoặc tiễn linh đan diệu dược, hoặc cấp bảo vật phù triện, không chỉ là Vương Xuyên Phong hậu nhân, rất nhiều. Xuyên, tự bối chưa có thể tiến vào luyện hư kỳ, tọa hóa phía trước, đều đem hậu nhân giao phó cho Vương Xuyên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần bọn hắn đã giúp Vương Xuyên Minh, dù chỉ là thu thập một gốc linh dược, Vương Xuyên Minh tận chính mình có khả năng chiếu cố hậu nhân của bọn họ, điểm này rất nhiều tộc lão nhìn ở trong mắt. Đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tộc nhân, hậu nhân của bọn họ có thể giúp đỡ liền giúp sấn một cái. Vương Xuyên Minh không cho là đúng, đây là hắn nên làm. Gia tộc hiện tại có hơn 10 vạn danh tu tiên giả, Vương Xuyên Minh tự nhiên không có khả năng đều chiếu cố tới, chỉ có thể chiếu cố cùng tự mình quan hệ không tệ tộc nhân cùng bọn hắn hậu nhân. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt ta đã tiến vào luyện hư kỳ. Vương Mô Phi khởi thân cáo từ, đưa tiễn Vương Mô Phi, Vương Xuyên Minh đi vào một gian mật thất khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Hắn cải tu công pháp tu luyện Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh, bộ công pháp này thần thông lớn hơn. Thân thể của hắn tràn ra một trận nhu hòa kim quang, một cái cự đại kim đao hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu không trung, pháp tướng ngưng luyện 2/10, chủ yếu là công lao của hắn quá lớn, theo huyền linh động thiên mang ra không ít đồ tốt. Nếu không phải phân cho Vương Kính Phong, Trương Ngọc Vân cùng Vương Mô Phi một phần công lao, Vương Xuyên Minh công lao càng lớn, hội thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Vương Xuyên Minh nhắm hai mắt lại, kim đao hư ảnh truyền ra một trận vang dội đao minh tiếng. Cách chương.